xuyên thành hoàng hậu độc ác. Chương 68, Yên La đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tang Nguyệt nghe xong lời Phó Công Công, chống cằm suy nghĩ, hoàng hậu nước Nam Uyên, chẳng phải đó là Yên La sao? Trong nguyên tác, nước Nam Uyên xảy ra nội chiến, Yên La được gả đi xa, sau khi phu quân qua đời liền đến nương nhờ Dạ Thừa Ân. Hy vọng Dạ Thừa Ân dẹp loạn nội chiến, còn Yên La đưa ra điều kiện là nàng sẽ ở lại hậu cung nước Đại Dạ vĩnh viễn với thân phận con tin. Nguyên thân đối với sự xuất hiện của Yên La vô cùng bài xích, thậm chí còn cố tình gây sự, nhưng cuối cùng Dạ Thừa Ân vẫn xuất binh giúp Yên La. Và Yên La cũng ở lại bên cạnh Dạ Thừa Ân, còn hoàng hậu độc ác vẫn không nhận ra thời cuộc, khắp nơi gây khó dễ cho Yên La, chọc giận Dạ Thừa Ân. Bây giờ câu chuyện lại tái hiện, Tang Nguyệt nhất định sẽ giữ Yên La lại. Hoàng thượng, nếu hoàng hậu nước Nam Uyên đã đến ngoài cổng hoàng cung rồi, người vẫn nên đi gặp một lần đi. Dạ Thừa Ân nghe Tang Nguyệt bảo hắn đi gặp Yên La, mím môi rồi chậm rãi hỏi, nàng có biết hoàng hậu nước Nam Uyên là ai không? Biết chứ. Trên má Tang Nguyệt ẩn hiện lúm đồng tiền, thanh mai trúc mã của người. Yên La, nếu đã biết, sao còn bảo ta đi gặp nàng ấy? Chuyện này có gì đâu, nói không chừng có thể bù đắp những tiếc nuối giữa hai người đấy. Dạ Thừa Ân cúi đầu không nói, tuy hắn chưa gặp Yên La, nhưng đã từ rất lâu trước đây, Yên La dùng thư từ bày tỏ nỗi nhớ nhung với hắn, cũng nói rõ ý định đến. Hắn cũng đã trả lời Yên La trong thư rằng sẽ bảo vệ con trai nàng thuận lợi đăng cơ ở Nam Uyên. Thế nhưng khi Yên La mà hắn ngày đêm mong nhớ xuất hiện trước mặt, hắn chỉ cảm thấy thật xa lạ, không muốn tiếp xúc quá nhiều với nàng. Bây giờ hắn chỉ muốn sống tốt cuộc sống của mình với Tang Nguyệt. Tang Nguyệt thấy Dạ Thừa Ân im lặng, liền cho rằng hắn đang thử lòng nàng, bèn cười hì hì nói, hoàng thượng, nếu Yên La muốn trở về bên người, thần thiếp nhất định sẽ không ngăn cản. Dạ Thừa Ân ngẩng đầu nhìn Tang Nguyệt, ánh mắt phức tạp. Tang Nguyệt tiếp tục nói, nếu hoàng thượng muốn thần thiếp nhường ngôi vị hoàng hậu cho Yên La, thần thiếp cũng không hề oán trách, chỉ xin hoàng thượng an bài thần thiếp ở một nơi yên tĩnh, ăn mặc không lo, lại còn có thể thoải mái ra ngoài đi dạo là được rồi. Tang Nguyệt đã nói đến nước này, nhưng sắc mặt của Dạ Thừa Ân lại càng lúc càng khó coi. Chấm làm việc, cần gì nàng phải nhiều lời. Nói xong, Dạ Thừa Ân bỏ lại Tang Nguyệt, phẩy tay áo bỏ đi. Tang Nguyệt nhìn bóng lưng Dạ Thừa Ân rời đi, chậc chậc hai tiếng. Trong lòng nghĩ tên nam nhân chó má này muốn mà lại ngại không dám nói. Đã vậy thì để nàng ra mặt giúp hắn một tay. Sau khi Dạ Thừa Ân rời đi, Tang Nguyệt với thân phận hoàng hậu đã triệu Yên La đến Phượng Tê Cung. Yên La mặc áo phượng màu đen, dưới sự dẫn dắt của cung nhân bước vào Phượng Tê Cung, đối mặt với Tang Nguyệt mặc áo phượng màu vàng. Theo quy tắc, hoàng hậu Yên La đến từ một nước nhỏ phải hành lễ với hoàng hậu Tang Nguyệt. Nhưng nàng đã nghe rất nhiều tin đồn về hoàng đế và hoàng hậu ở bên ngoài, nói rằng Tang Nguyệt đột nhiên được sủng ái. Được sủng ái thôi thì thôi đi, lại còn chiều chuộng cả lục cung, không ai sánh bằng. Còn các phi tần khác của Dạ Thừa Ân cũng không hề có vẻ ghen tị, tất cả đều kết giao với Tang Nguyệt. Tất cả những điều này khiến Yên La vô cớ mang theo hận thù. Nếu ngày xưa nàng không bị tiên đế lấy thân phận con gái nuôi đưa đến Nam Uyên hòa thân, thì bây giờ nàng chính là hoàng hậu này, là hoàng hậu duy nhất được Dạ Thừa Ân sủng ái. Còn những phi tần trong hậu cung kia đều nên bị tống ra khỏi hậu cung. Tang Nguyệt thấy Yên La không hành lễ với nàng, trong mắt lại mang theo sự hận thù. Nàng cũng không tức giận, chỉ mỉm cười mời Yên La ngồi xuống, đồng thời bảo Lạc Yến chuẩn bị trà và điểm tâm. Bổn cung được biết Hoàng hậu Nam Uyên từng có chút tình cũ với Hoàng thượng. Yên La cười khẩy, xem như ngươi có chút tinh mắt. Ta và Hoàng thượng là thanh mai trúc mã, không ai sánh bằng. Yên La vừa mở miệng đã mang theo mùi thuốc súng. Tăng Nguyệt với má lúm đồng tiền khẽ nói, Hoàng hậu Nam Uyên không cần như vậy. Bổn cung hôm nay triệu ngươi vào cung không phải để so bì tình cảm gì cả. Yên La nghi hoặc đánh giá Tăng Nguyệt, suy nghĩ ý tứ trong lời nói của Tăng Nguyệt, không nói gì. Tăng Nguyệt thấy Yên La im lặng, tiếp tục nói, bổn cung cho ngươi vào cung là để ngươi ở lại, dù sao điều kiện sống ở dịch quán không thoải mái bằng trong cung. Nghe đến đây, đồng tử của Yên La mở to, nàng nghi ngờ mình nghe nhầm, mở miệng hỏi, ngươi nói, ngươi muốn ta ở lại trong hoàng cung. Tăng Nguyệt mỉm cười gật đầu nói, đúng vậy, hơn nữa ta đã giúp ngươi chọn vị trí rồi, ngay ở Tư Huyền Điện, gần tẩm cung của Hoàng thượng. Yên La bắt đầu nghi ngờ đầu óc Tăng Nguyệt có vấn đề. Trong khi rõ ràng biết nàng và Dạ Thừa Ân có tình cũ mà còn sắp xếp nàng đến Tư Huyền Điện gần Dạ Thừa Ân nhất. Lẽ nào có âm mưu gì? Tăng Nguyệt, vì sao ngươi lại làm như vậy? Bởi vì ngươi là thanh mai của Dạ Thừa Ân mà. Hơn nữa hai người vốn là trời sinh một cặp. Ta đối xử với ngươi như vậy, chẳng qua là hy vọng sau khi ngươi và Dạ Thừa Ân thành sự, có thể cho ta một con đường sống. Chỉ vậy mà thôi, Tăng Nguyệt nói thẳng thắn. Yên La cũng không tìm được lý do nào khác hợp lý hơn để giải thích. Cơ hội hiện đến tận cửa không lấy thì thật phí. Huống hồ Yên La tin rằng Dạ Thừa Ân vẫn còn vương vấn tình cũ với nàng. Chẳng qua vì thân phận của hai người mà không dám tiến thêm một bước. Bây giờ nàng chủ động tiến gần, Dạ Thừa Ân nhất định vẫn sẽ bảo vệ nàng như trước. Cho dù Tăng Nguyệt thực sự có âm mưu gì, có Dạ Thừa Ân ở đó, Tăng Nguyệt cũng chỉ có một con đường CST, nếu ngươi đã nhiệt tình mời. Vậy bổn cung không thể từ chối. Hôm nay bổn cung sẽ dọn vào hoàng cung. Được thôi, vậy ta cho cung nhân đi giúp ngươi dọn đồ. Nói rồi, Tăng Nguyệt thật sự sắp xếp hai cung nhân đi cùng Yên La ra khỏi cung đến dịch quán để dọn đồ. Rất nhanh, chuyện Yên La sẽ dọn vào Tư Huyền Điện đã truyền khắp hậu cung. Các phi tần trong hậu cung lũ lượt chạy đến Phượng Tê cung gặp Tăng Nguyệt. Nương nương, người sao mà hồ đồ vậy? Đúng vậy đó, nương nương, người có thể chiêu 10 phi tần mới vào cung, cũng đừng chiêu Yên La đó vào cung. Yên La đó chỉ vẻ ngoài hiền thục, thực ra lòng dạ thâm hiểm. Đúng vậy đó, nàng ta thấy người và hoàng thượng ân ái, nhất định sẽ phá hoại. Các phi tần đều lo lắng cho Tăng Nguyệt, còn bản thân Tăng Nguyệt lại hoàn toàn không có biểu hiện gì. Dù sao đợi Yên La vào cung, dỗ cho Dạ Thừa Ân vui vẻ, biết đâu Dạ Thừa Ân còn ban cho nàng một trạch viện ở ngoài cung, thưởng nàng vàng bạc, để nàng ăn hưởng tuổi già thì sao? Lệ Phi vỗ bàn quyết định. Đúng rồi, bên cạnh ta có mấy cung nữ biết võ công, ta sẽ cử một người đến bảo vệ người, tuyệt đối không cho Yên La có cơ hội làm hại người. Lương Tiệp Dư thấy Lệ Phi đã lên tiếng, nàng cũng không thể thua kém. Về chuyện đối tốt với Hoàng hậu, nàng tuyệt đối không thể chùn bước. Ta gần đây đã nghiên cứu ra một số cơ quan nhỏ, buổi tối ngủ có thể đặt trong sân, không cho Yên La thừa đêm đánh lén người. Liễu Tần thích làm món ngon cũng vỗ bàn. Cung nữ bên cạnh ta sau khi được ta dạy dỗ, hiểu được phép tương sinh tương khắc của thức ăn, ta sẽ cử một người đến. Không sợ Yên La qua đường thức ăn mà hại người. Nguyễn Quý Phi không có những kỹ năng này, nhưng nàng cũng không cho phép mình thua kém trong việc bảo vệ hoàng hậu. Ta sẽ gây khó dễ cho nàng ta, thỉnh thoảng gây khó dễ một chút, không cho nàng ta quá ngang ngược. Cách chương.